Truyện dài Vùng Bão Lửa, tác giả Lê Xuyên, tập thứ tư. Tên hai gật đầu. Ê, cái này lộn xộn đây. Tập nhanh nhẩu. Có gì đâu nè. Một là đại ca cho họ biết để chia cho mỗi người một phần. Hai là đại ca tính gọn. À, chắc phải chia cho thằng ba. Nhưng tao muốn tính gọn. Tốt hơn hết là đại ca lấy số tiền đó về âm thầm đã. Sau đó một khi tu buông ra đi rồi, đại ca muốn chia chác gì đó tùy ý. À, chúng mày tính nghe được. Cái đó tùy ý đại ca. Ừ. Nhưng rồi phải nói với tụi nó sao đây? Không phải tao muốn ăn một mình, nhưng vì tao hiểu rõ tâm tính của hai thằng kia. Để nó biết trong lúc này à, rồi phải bàn tán tới lui mất thì giờ. Kéo đông người đi lại dễ bị lộ, với lại còn hai con kia nữa. Tập phụ họa theo. À, đúng vậy đó. Vậy theo ý mày thì sao? Chẳng lẽ tao với mày bỏ đi ngang? Cố nhiên là phải kiếm cớ gì đó. Chẳng hạn như đại ca cho rằng tôi dẫn đại ca đi lấy võ khí chôn giấu đâu đó, hay đi bắt ai đó. Rồi rủi tụi nó đội đi. Cần giữ kín thì một vài người đi là đủ. Kéo hết cả bọn rần rần sao được. À, còn giải hai con kia nữa kìa. Ừ, chú mày có ý kiến nghe được. Vậy để tao bàn với tụi nó. Tập giơ hai tay ra. Còn vụ này đại ca, trói tôi hoài coi kỳ quá. Được rồi, chú mày chịu khó ngồi chơi chút đi. Đại ca chưa tin tôi sao? Tin, nhưng cũng phải phòng xa. Chú mày cảm phiền. Tập chép miệng. Đành chịu vậy, nhưng lát nữa. Lúc đi tao sẽ cởi trói. Đại ca không sợ. Mày đi trước còn sợ gì? Tập cười nói. Tôi chịu đại ca lắm. Có phước làm quan, có gan làm giàu mà. Nhưng tao nói với mày một lần chót. Với tao, lộn xộn nguy hiểm lắm. Tao lẻ tay lẻ chân lắm. Hễ mày nhích một cái là tao nổ liền đa. Tập ôn tồn. Đại ca nên an tâm, chắc đại ca cũng như hiểu là tôi đây đã suy nghĩ. Sở dĩ tôi chịu xì dụ tiền ra là tôi không muốn chọn một con đường nguy hiểm. Thà tôi ăn còn được yên thân, và hãy còn sống thì còn kiếm ăn được. Tôi không muốn có chuyện ăn thua trong vụ này. Tao cũng nghĩ vậy. Thôi, chú mày chịu khó ngồi đi đợi. Nếu tụi nó có hỏi cái gì thì chú mày cứ nói là đã cho tao biết hết. Đại ca khỏi phải dặn. Nội việc tôi yêu cầu nói được với đại ca thì cũng đủ hiểu là tôi phòng xa ghê gớm rồi. Tên ba sau khi nghe bạn nói xong có vẻ không vui, gã xa sầm mặt. Coi chừng mày mắc mưu nó. Tên hai cười tự nhiên. Nếu vậy là nó chết. Dở quá mà. Hơn nữa tao thấy rõ là nó muốn chuộc mạng nên mới chỉ cho anh em mình chỗ giấu súng ống đó. Mình cũng cần kiếm ba mới để sau này mấy cha lớn khỏi nghi kỵ gì cái vụ tụi mình vắng mặt bất tử như vậy. Tên ba nhìn lại Trâm. Rồi cái con này... Tên hai cười hỏi. Từ nãy giờ mày xong với nó rồi chứ? Tên ba quả quả lắc đầu. Làm ăn khỉ gì được. Tên hai nhíu mày. Sao vậy hả? Tên ba nhún vai. Mất hứng. Mày với thằng kia bàn tán công việc rồi, chẳng lẽ tao ở đây lui cui? Tên hai làm bộ hỏi. Rồi chẳng lẽ bỏ không hai đứa nó? Sao lại bỏ không? Tên hai bật cười. Thôi được rồi, bây giờ mày ở đây giữ hai đứa nó, để tao đi với thằng kia chút. Rủi nó đẩy mày vô cửa tử thì sao? Ê, ăn thua gì, phe của tụi nó đã chạy mất đất. Như lại tao đâu có thua trí nó được, nếu tao bị kẹt là nó chết trước. Tao không có hiểu mày mạo hiểm chi vậy? Có gì là mạo hiểm, như lại dầu sao mình cũng phải... lo cho công việc chung một chút chứ bỏ bê quá sao được. Trong lúc tao vắng mặt, mày liệu giữ hai con nhỏ tại đây phần mày với con nhỏ này á, thì mày cứ như cũ. Ê thôi, để tao chờ mày về. À cũng được, phần mày thì chẳng sao, nhưng mày nên để ý giùm tao thằng kia, đừng để nó lộn xộn. Ừ, tất cả đều nhờ mày. À, lối xế chiều tao về. Mày liệu có việc trắc trở gì xảy ra không? Yên tâm, muốn lúc này mọi việc đều thuận lợi cho tụi mình. Ráng kèm thằng kia đi, tao vẫn bực mình. Không đến nỗi nào đâu, vậy mày nên đi cho mau, tao bắt đầu nóng ruột đây. À, mày gom hai đứa nó lại một chỗ cho tiện. Tên hai quay lại chỗ cũ, Tập liền hỏi. À, mọi việc trôi chảy hả đại ca? Ừ, bây giờ đi. À, vụ trói này. Không lộn xộn nha mày. Đại ca thắc mắc hoài, trói tôi như vậy bất tiện lắm. Nếu có ai tình cờ trông thấy họ sẽ sanh nghi. Đại ca cứ kể như mình là đồng bọn đang đi công tác cho dễ. Lúc này khu vực quanh đây vắng vẻ thiệt, nhưng mình phòng xa vẫn hơn. Tên hai bèn cười trói cho Tập, cả hai hăng hái ra đi. Tên gác bên ngoài canh cho hai tên hai và Tập đi khuất liền lật đật chạy vào tìm tên ba. Tên ba liền kể sơ lại nội vụ. Tên tư tức là gã gác ngoài vòng ngoài bật cười ngang. Mày bị nó gạt rồi. Tên ba lừ mắt. Ý, mày đừng có nói bậy. Tên tư rướng giọng. Ai, tao nghe rõ hết đây mà. Chợt để ý đến Trầm, gã bèn thấp giọng hỏi tên ba luôn. Để con này nghe có tiện không? Trầm bèn lên tiếng. Tuổi thì ăn thua gì về mấy chuyện của mấy ông. Bây giờ mấy ông đang lo công việc khác thì xin tính cho chị em tôi. Tên ba chỉ cực đáp gọn. Cô chịu khó ở đây một chút. Trầm cự nữ. Mấy ông có tính gì thì tính gấp chứ bộ tôi ở không hoài sao mà mấy ông muốn giữ lại đã bao lâu cũng được. Với lại tôi có tội tình gì đâu mà mấy ông bắt tôi. Tên ba cười lạc. Đây không phải là tội tình gì hết, cô cũng biết rõ như vậy mà. Rồi chừng nào mấy ông để tôi đi? Chừng nào xong xả nội vụ. Mấy ông còn lo việc khác nữa đó. Rồi tôi phải ở đây đợi tới chiều tối thì sao? Tôi phải nhìn đói à? Tên bà nhún vai. Cô đừng có la lối. Trong ngày hôm nay, dù cô không gặp tụi tôi thì cô cũng chẳng về nhà được. Và chắc cô cũng chẳng còn nhà cửa gì nữa để mà về. Còn chuyện cơm nước cô khỏi lo. Chẳng lẽ tụi này cũng nhịn đói luôn sao cô sợ? Bây giờ cô chịu khó mà đứng đằng kia chơi đi. Trâm bèn đề nghị. Hay là để tôi ra chỗ con em tôi. Tên từ xua tài đuổi đi liền. Hay đi xa ra ngoài một chút đợi. Tên bà vội ngăn lại. Ê khoan. Tên từ cằn nhằn. À để nó ra ngoài cho rồi, tao có việc cần muốn bàn với mày mà. Tên bà cười mũi. Thằng ngu, để hai chị em nó ra ngoài để tụi nó hè nhau trốn mất hả? Sao tự nãy giờ tụi bay để con nhỏ kia ở ngoài? Có một đứa không sao, vì con kia còn nhóm con trong này, có cho nó chạy nó cũng chẳng dám chạy trốn, mình còn nắm mạng con chị của nó mà. Hơn thế nữa, nhằm mấy lúc lộn xộn này á, dù nó có chạy thì cũng chẳng kêu cứu vào đâu được. Nay mày để hai đứa nhỏ nhập cục lại thì cũng chẳng khác nào xúi tụi nó trốn đi gấp. Bây giờ mày ra dắt con nhỏ kia vô đây, cho hai chị em nó đứng gom ở đầu kia để mình còn có thể ngó chừng được. Tên từ nghe theo liền, nhưng chỉ một thoáng sau, hắn đã thình thịch chạy vào la bài hải. Ê ê, nó đâu mất tiểu bụi. Cả tên bà và Trâm đều chưng hửng, tên bà liền hỏi. Mày có đi kiếm kỹ không? Trâm cũng hỏi vô. Hay nó đi đâu đó, chẳng lẽ nó bỏ tôi? Tên từ cầu cỏ. À, tao lục lọi kỹ lắm ha, và kêu ghéo nữa, chiếc xuồng thì còn yên nguyên hè. Trâm to tiếng. Sao lại vậy? Tại sao nó bỏ tôi ở đây? Tên bà nhíu mày. Ê, rắc rối tiệt rồi đây á, thằng hai nó la lối. Hay là mình tối đi kiếm coi? Ê, biết đâu mà kiếm cho ra, hay là nó sợ quá bỏ đi càng. Trâm cãi lại. Không có đời nào nó dám làm vậy, với lại nó cũng chưa biết đầu đuôi nội vụ ra sao mà. Mấy người phải đi kiếm nó. Tên từ quát liền. Ê thôi, bà nội còn bày đặt sai biểu mình nữa, bộ bà muốn kiếm nó để chị em chia phần với tụi này hả? Trong khừng lại, thấy rõ sự vô lý của mình, nhưng dầu sao cô cũng chẳng an tâm được trước sự kỳ lạ này. Cô không tin được là điều bỏ đi một mình. Tên tư lại hỏi bạn. con kia chạy mất thì thấy kệ nó, còn chuyện này quan trọng hơn. Rủ nó đi cầu cứu. Ê, mày lại nghĩ bậy ngang. Ờ, chắc nó chạy quảng đâu đó sau khi mon men vô trong này. Trình nghe lỏm được chuyện thằng hai tính bằng thịt nó. Thôi, đằng nào nó cũng lẻn đi. Bây giờ... Trâm liền nói. Vậy mấy ông để tôi đi kiếm nó. Tên bà Phi cười. Đâu có được, rồi trốn đi luôn sao? Trâm cả quyết. Chắc nó trốn quanh quẩn đâu đây, hễ tôi lên tiếng thì nó ra. Tên Tư chắc lưỡi. Ê, tổng nói đi cho rồi, chẳng cần đàn bà con gái gì nữa, cái vụ này lớn hơn. Tên ba chỉ khẽ bảo Trâm. Cô chịu khó đứng xây ra phía kia. Trâm cự nữ. Mấy người không cho tôi đi kiếm con em. Tên bà gắt lên. Bất quá nó đi quanh quẩn đâu đó mà cô khỏi cãi lẫy chi hết. Bởi vì cô cũng dễ chịu hơn nhiều. Cô không thấy hay sao là cô muốn tụi này cùng cô đi kiếm cho ra con em của cô để lâu vậy đây. Trâm đành xuống nước. Thôi để tôi đứng đợi cũng được. Tên bà nói như để an ủi Trâm. Con nhỏ kia chạy mất thì khỏe cho cô và có thể mệt cho tụi này thêm chứ có khá gì đâu mà cô trộn rộn. Trời khi Trâm lưỡi thủi bỏ đi ra một góc, tên bà mới khẽ hỏi Tư. Vụ gì đó mày? Tư bèn thuật rõ cho bà nghe nội vụ và kết luận. Đó mày thấy chưa, thằng kia nó tính làm ăn riêng và cho tao với mày bơ mỏ, bây giờ là tao với mày phải tính. Tên bà câu mày nhưng lại nói. Chưa có gì chắc. Vậy trước khi đi nó nói với mày ra làm sao? Tên bà ngập ngừng. À, nó nói nó đi công việc riêng và cần. Rồi cho mày không có hỏi. Không. Sao mày thiệt thà ngang xương vậy? Tên bà chắc lưỡi. Mấy lúc này chắc nó được tin gì đó. Tao không cần để ý chi cho mệt. Tao mắc lo tới cái con nhỏ kia. Tên Tự tin lời bạn liền và trách móc. Mày cứ ham mấy cái con lỗ hoài. Nhưng sao bằng tiền được mày? Hễ mày có đồng bạc thì mày muốn mấy trăm con mà không có. Tao biết nó đi tìm tiền của nó đâu nào. À thì bây giờ mày đã biết rồi. Tên ba chậm rãi lấy thuốc ra hút. Mà mày rình nghe làm chi? Nó biết được nó rầy rà thêm. Ai biểu nó chơi không có điệu, muốn giấu anh em. Mày đừng có nói vậy, có lẽ nó thận trọng. À ít gà nó cũng phải nói qua với mày một tiếng chứ, như tao nó nghi kỵ cũng phải. Có lẽ nó thấy tao không hỏi và có lẽ cũng sợ tao cản ngăn, hay là nó muốn đợi cho mọi việc chắc ăn rồi sẽ cho. Tên Tư nhìn thẳng vào mặt bạn gằn giọng. À, hay là mày đã ăn ý gì với nó để đẩy tao ra ngoài? Tên ba ghi liền. Ê, mày đừng có nói xàm. Vậy sao tao với mày có vẻ lớn ngớ mỗi khi mày khôn ngoan nhậm lẹ lắm mà? Tên ba quơ tay. Dù sao đi nữa tao không chú ý tới vụ này. Tên Tư trợn mắt. Mày chê tiền. Tên ba bật cười. Không phải chê, nhưng giả tỷ như có bạc triệu tao cũng chẳng biết xài ra làm sao. Chẳng lẽ tao xây nhà xây cửa hoặc mua xuồng mới với vô tiếng truyền hình về đây xài được. Cuộc đời của tụi mình có chắc cái gì đâu. Xong cái vụ Tết này tao với mày cũng lo trốn chui trốn nhủi chứ bộ sống đường đường như mọi người khác được sao? Ê, coi mày không bày yên luôn sao? Ê, khó lắm. Được thông dong lúc nào hay lúc đấy, với lại dầu cố yên đi nữa cũng ăn xài tung té bị lộ tẩy liền. À, thì mình giấu kỹ ngồi xài lần. Ê, tao không có cần. Tên Tư bực tức. Vậy chứ mày cần cái gì? Tên ba hất hàm trở về phía Trâm. Tao cần cái món kia, ăn xong quẹt mỏ là hết, khỏe hơn. À, mày nhất định không? Tốt hơn hết là nên chờ nó về, và mày đừng có trộn rộn chi hết. Tên Tư hầm hừ. Nói thiệt với mày, nếu nó nín luôn là tao không để cho nó yên. Rồi mày làm gì nó? Tao không ăn được. Thì đạp đổ. Ai biểu tụi bay xử ức với tao? Mày nên bình tĩnh là hơn, dầu sao mày cũng không đủ sức để chơi với nó. À, vì mày hù với nó. Mày nên nhớ rằng mày chỉ là kẻ vô đám này. Tao thương mày nên tao nói thiệt, mày nên ở yên, nó sẽ không quên mày đâu. Nhưng nếu mày lộn xộn, tao không thể cản nó được. Tánh của nó cọc lắm chứ không có dễ dãi như tao. Nó có chịu cho mày đi theo đâu. Tên Tư khựng lại rồi bực tức thêm. À, nói vậy tụi bay tính sao tao cũng chịu. Tên ba dỗ dành. Mày nên hiểu hoàn cảnh của mày, mà không nên thắc mắc hay so bì nhiều. Nó không muốn cho mày đi theo. Ê sợi, thì nói đừng cho tao đi theo, chẳng qua là vì tao biết tụi bay rụt rịch. Tên ba cười. Mày cũng không quen cái thói ha nghe lén. Mày à, không hiểu là mày đánh đâu với tính mạng sao? Mày càng biết thêm mày càng dễ chết, nhất là mày bày đặt đòi hỏi. Chuyện trai gái này về gì cũng là thường, chứ nếu có vấn đề tiền bạc vô nữa, tao chắc nó không để mày yên thân nếu mày lộn xộn. Mấy lúc này giết một mạng người quá dễ, mày đừng dùng nó vào cái thế phải thẳng tay với anh em. Tên Tư trợn mắt. Coi sao mày ăn nói tỉnh khô vậy? Mày không thấy là nó chơi cửa cha với mình sao? Tên Ba nhún vai. Hí, tao coi thường. Tên Tư mai mỉa. Nó chám miệng mày bằng cái bánh quy thiêu kia. Anh ta hất hàm chỉ về phía trăm. Mà mày đủ căm hận hen. Tên Ba vẫn không lấy làm giận. Hí, sống này chết mai gặp được thứ nào à? Nốt thứ nấy chỗ qua ngày là đủ. Với hoàn cảnh của tụi mình, dắt một bó bạc kè kè trong người cũng chẳng ăn giọng gì được. Tao không hiểu sao tụi bay lại ham tiền. Ê, hey, mày quá là một ông thầy chùa. Nhà sư có tiền còn xây cất chùa chiền được, còn đem bố thí được, chứ như tao với mày... Nhưng có chút đỉnh cũng đỡ khổ chứ. Cái đó tao chắc thằng hai nó cũng chẳng hẹp hòi gì. Nói tóm lại tao với mày cứ ở đây đợi. Ừ. Rồi cái gì tụi bay cũng ăn trên ngồi chốc đối với tao hết sao? Cái đó mày phải ráng chịu. À, mày về lùa với nó. Tao không muốn có chuyện lộn xộn ở đây. Vậy sao mày không cản ngăn nó? Cản ngăn nó để lộn xộn à? Rồi cản ngăn tao thì được. Mày nói như tao hiếp đáp mày, chẳng qua mày đứng dây phụ. Coi, mày cũng muốn làm cha nữa sao? Đã có nó làm cha rồi, và tao chỉ chịu đựng một thằng thôi, mày nghe rõ chưa? Mày cãi lời tao, tao bắn mày chết đà. Tên Tư quắc mắt. Bộ tao chịu thua hoài sao? Tên Ba cười lạc. Mày hỏi câu đó đủ hiểu là mày chịu thua. Khổ quá, tao hiểu mày nhiều, mày chưa kịp giết ai là mày ngoéo rồi. Tao đợi nó lấy tiền về, tao cho nó đi luôn không được sao? Tao sợ nó cho mày đi trước đó. Ê, tại mày học lại với nó cho nó biết. Tên Ba ôn tồn đáp. Tao không muốn cho thằng nào chết hết, nhất là chết một cách lãng nhách. Thiếu gì dịp khác để tụi bay chết cho đáng đồng tiền hơn, bởi vậy mày nên nghe tao. Mày lỡ đi theo rồi thì nên giả ngơ giả điếc. Như vậy tao theo tụi bay để làm gì? Để canh cho tụi bay làm bậy được an toàn hả? Mày sẽ có phần của mày. Phần đầu tôm xương cá. Mày không đủ sức để làm cái gì riêng cho mày hết mà. Để bận sao tao khỏi cần đến tụi bay. Ừ. Thế để bận sao á, chứ bận này mày nên chịu khó. Mà tao cũng không hiểu tại sao mày trộn rộn như vậy. Toàn là của trời ơi đất hỡi được đâu hưởng đó chứ bộ á. Nhưng mấy ông làng ăn đám cúng định hay sao mà tranh giành phần thiệt phần hơn vậy? Chính tụi bay tranh mà. Đó là cái luật nó phải như vậy. Tụi tao chủ mưu mà, mày chỉ ăn có. Có chút xíu đó mà mày không chịu hiểu. Thôi bỏ qua đi mày, còn lại một con nhỏ đó tao nhường cho mày để mày chỗ vốn trước chịu không? Tên Tư quơ tay. Tao đang hầm trong bụng thì vào chỗ vàng dưng trước miệng, tao cũng đá băng đi. Vàng thì mày táp lẻ. Tên Tư gượng cười. Nhưng tao hết ham cái vụ đàn bà này nữa rồi. Tên Ba bật cười. Thôi mà mày, nên đỡ khổ trước tất có phải hơn không? Hồi nãy mày cũng đã đòi nẻo nẻo, rồi bây giờ lại chê. Tao đang nghĩ cái vụ tiền. Cái tánh của mày vẫn sốc nổi hoài. Cái gì cũng ào ào một lúc rồi thôi. Chẳng có mẹ chi hết á. Nhưng dễ chọc người khác ghét. Tên Tư dùng dằn. Tiền phải hơn đàn bà chứ mày. Lúc này tiền chỉ là ba mới dí lộn. Phải chi tụi mình ở trên thành thì còn dùng tiền để đổ thứ này thứ nọ được, hay kiếm em út được. Ở đây sẵn có thứ nào cho mình hưởng thứ đó mà. Bây giờ mày chê con nhỏ hén. Không phải chê, nhưng trong bụng tao thấy lận cận làm sao á. Thôi mày vô với nó đi. Tên Ba gượng cười. Thôi tao cũng đợi thằng hai. Tên Tư chế giễu. Mày cũng chẳng ngon gì hơn tao. Tên Ba nhăn mặt. Mày cũng như thằng hai. Tại tụi bay quá tham. Tham một cách vô lý. Với lại chẳng lẽ một mình tao lui cui với con nhỏ đó thì cũng kỳ. À, nếu hồi nãy không có thằng kia dẫn sát tới thì mày cũng lui cui một mình với con nhỏ chứ bộ tao cặp kè vô được sao? Tên Ba phì cười. Nhưng dù sao tao cũng bị mất trớn. Mấy cái vụ này á thì phải làm sổi chứ, để dây dưa thì mình đâm ra hết ham. Chùa chi đã thấy lỗ vốn, mất hết một con ngon lành nhất. rõ ràng là tại tụi bay tham. Thằng hai chứ tao sao? Thôi, mọi việc đã dĩ lỡ rồi. Có nói tới nói lui cũng vô ích. Bây giờ mày chịu khó đứng ở mặt ngoài. Thì tao vẫn đi theo gác cho tụi bay mà. Chứ mày ở không làm gì, tao cũng gác mặt trong với lại còn coi chừng con kia, ít ra cũng còn nó. Vậy tốt hơn hết mày qua cái tour của mày trước có hơn không? Biết đâu lối xế chiều tao sẽ vào thăm nó, tới chừng đó lại kẹt mày với cái thằng hỏi thì phiền quá. Tên ba chỉ cười, tên tư hầm hừ một lúc rồi cũng xách súng đi. Nhắc lại lúc Điều đang nóng nảy đứng một mình và đinh ninh rằng thế nào lần này chị mình cũng bị ba tên kia ép buộc này nọ. Điều lo lắng vô cùng vì ngại rằng chị mình chắc khó chịu đựng nổi một hơi, một lượt như thế. Vừa lúc ấy, chợt có tiếng gọi khẽ ở phía sau lưng Điều. Dì ba đó hả? Điều quay lại, nửa mừng nửa lo, đó là Ân, chồng của Trâm và anh rể của mình. Cô lấm lét nhìn quanh, đoạn ra dấu cho Ân ở yên. Ân đang lấp ló trong đám mông rừng cạnh đấy. Thấy Điều bộ quýnh quắn của Điều, Ân cũng hiểu biết phần nào tình thế. Sau khi nhìn kỹ lại chung quanh, một lần nữa, Điều cúi rạp người xuống để bò về phía đám mông. Đến nơi, Điều hỏi liền. Anh ở chổng ga hả? Ân gật đầu hỏi lại. Còn chị đâu? Điều không biết trả lời sao cho ổn, cô bèn hỏi thêm. Ở nhà sao hả anh? Ân nhăn mặt. Tiêu Tùng hết rồi, cũng chẳng biết tía má chạy đâu. Anh bị tụi nó bắt đi rồi thừa lúc tụi nó xử lý chạy thoát được. Rồi đi lần về hướng này, kế thấy gì đó. Chị hai đâu hả? Họ chặn tôi ở đây. Tụi nó? Dạ. Ý trời ơi. Ân vội thụt sâu vào đám mông, rồi thấp giọng xuống thềm. Tụi nó bắt chị hai. Đều ấp úng. Họ đang xét hỏi cái gì đó. Tụi nó có mấy người? Ba. Tức quá, anh dạy phép nên chỉ có tay không, phải có một khẩu súng. Điều vội cản ngăn. Anh đừng có nóng, anh mà ló ra để cho tụi nó trông thấy là gồi đời. Nhưng tụi nó xét hỏi chị hai cái gì mà lâu giữ thần ông vậy? Điều lại sợ người anh rể của mình khám phá ra hoàn cảnh bất tiện của chị nên vội nói. Thì cũng mới đó. Tụi nó lợi dụng lúc vắng vẻ này làm ẩu thiền sao? Để anh bò lần tới coi sự thể như thế nào. Nếu quả vậy anh sẽ sanh tử với tụi nó một phen. Ý, không nên, anh có một mình. Nhưng chắc tụi nó đang lu bu không có để ý. Điều bất kể bộ quần áo mới nằm rạp xuống. Ân chăm chú canh chừng về phía tiếng động. Có đến hai người, nhưng Ân chỉ thấy họ đi thấp thoáng ở phía sau bìa rừng. Và biến mất sau đó, Ân yên tâm quay lại khẽ bảo. Hai thằng lẫn gì à? Nhưng tụi nó đi bét theo phía sau ruộng. Hồi nãy dì nói với tụi nó tất cả ba đứa phải không? Đều gật đầu. Đúng vậy. À, chắc không. Coi, em thấy rõ ràng tụi nó kéo ra xong chận xuồng lại. Như vậy hiện bây giờ chỉ có một tên ở lại. Đều lo lắng. Bộ anh tính gì hả? Thì nếu còn lại một thằng, dầu cho có súng đi nữa, anh cũng có thể bắt nó, mình canh lúc nó không về. Nhưng bắt làm chi? Coi, để giải thoát cho chị hai. Không thấy nó ra tức là tụi này cố ý làm khó làm dễ chi đây. Anh nên nghĩ kỹ, củi co một cái là nguy luôn cả đám. Anh đã gặp dì và chị hai chẳng lẽ ngồi yên được. Bây giờ dì nên theo anh, mình bò lần vô phía sau. Có phải tụi nó dắt chị hai vô miệt trong không? Đúng vậy. Trước hết dì phải kiếm chỗ trốn cho xa một chút. Anh sợ tụi nó có ý gian và có việc gì xảy ra bất ngờ nên tụi nó mới đi đứng sớ rớ ở bên ngoài đó. Tụi nó biết là em không có thể bỏ đi được. Nhưng bây giờ dì phải đi. Gửi sau đó tụi nó thấy. Có anh đây làm chi, và hiện giờ chỉ có một thằng ở lại. Anh sẽ bò ra phía sau lưng nó để liệu cách tấn công bất ngờ, sau đó mình rút đi gấp. Còn có chiếc xuồng kia, dầu hai thằng kia có quay trở về thì cũng đuổi theo không có kịp. Nguy hiểm quá anh. Ân cả quyết. Mấy lúc này mình phải liều mạng, nếu sống thì cùng sống mà chết thì cùng chết. Thiệt ra phần anh thì chẳng sao, nhưng phần dì và chị hai á, một khi yên rồi á, tụi nó không có buông tha hai người đâu. Điều quýnh lên. Nhưng anh nên cẩn thận, lúc này mình thất thế. Thì cũng phải liều, chứ dầu có lại tụi nó cũng chẳng được yên thân đâu. Gọi tía má. mình nên lo vụ này trước. Vì đi theo anh á, và ráng bò cho em nha. Để cho chắc ăn, Ân phải dẫn điều bò băng vòng ra xa. Chính nhờ vậy mà khi tên Tương ra tìm, cả hai mới được thoát nạn. Có điều là cả Điều lẫn Ân đều không dè là còn hai tên ở lại. Điều không hay biết gì về việc Tập bị bọn này bắt giữ, và sau đó tên Hai và Tập đã đi ra, khiến cho Ân trông thấy từ xa và Yên Trí là chỉ còn một tên ở lại. Ân càng tin tưởng ở sự nhận xét của mình. Một khi anh ta mòn mèn tiến gần đến chỗ Trầm đang ngồi cú xù. Trước mặt Trầm mấy thước, tên bà nằm dài trên cỏ gối đầu lên bắn súng. Ân mừng rỡ, anh tin chắc là tên duy nhất còn lại ắt là tên đang nằm một cách dễ ăn kia. Anh ta không dè, có tên Tư ở vòng ngoài. Anh ta quay lại, ra dấu cho Điều nằm yên đó, đoạn trường người bò tới. Và chỉ một thoáng sau, anh ta đã tiến đến gần đầu tên nọ. Vừa lúc đó, Trầm ngẩng đầu lên sửng sốt nhận ra chồng. Cô hoảng kinh, muốn có một cử chỉ gì đó để cản ngăn Ân, nhưng không dám vì sợ tên bà để ý đến thì nguy. Tên bà bất quá chỉ nằm lim dim đó chứ đâu đã ngủ mê mệt. Trầm quýnh lên và chưa kịp nghĩ ra một phương cách gì để báo động cho Ân biết thì Ân đã chồm tới. Hành động đầu tiên và nhanh như cắt của Ân là giật mạnh lấy khẩu súng, lùi ra phía sau một bước, lên cò liều và chĩa thẳng xuống người tên bà, quát lên. Nằm mày quen đó. Tên bà giật nảy người, tiếng quát làm cho hắn hết còn dám bung người lên. Hắn chỉ còn cách nghiêng đầu ngó ngoái về phía người đang uy hiếp mình. Hắn hiểu ngay là mình đang đụng đầu với một kẻ sành nghề. Trong lúc đó, Trầm chạy a lại, nhưng Ân đã quát lên. Đứng dàn ra. Trầm ráng nói. Anh coi chừng. Lúc này, tên bà mới lên tiếng, hẳn có vẻ bình tĩnh tột độ. Anh bạn là ai hả? Có việc gì thủng thẳng mà nói. Anh bạn nên cẩn thận, chuyện súng ống chẳng phải dễ dàng rủi nó nổ bất tử. Hắn cố nói cho thật to lên. Anh coi chừng con. Trầm chưa kịp nói hết câu, thì từ phía sau lưng Ân, tên Từ xông tới, dùng các khẩu súng trường quật mạnh xuống tay Ân. Khẩu súng trên tay Ân văng rớt xuống đất. Anh ta loạn choạng ôm tay, tên Từ bồi thêm một bá súng vào thẳng ngực anh ta té bật ngửa. Tên Từ định xông lại đá tiếp vào mặt Ân, nhưng tên bà đã la lên. Thôi mày, để nói cho tao. Hắn đã xông lại nhặt khẩu súng của mình lên, đoạn quay sang la cự tên Từ. Đù họ, mày canh gác cái kiểu đó có ngại anh em mất mạng hết. Phải nó bắn liền thì sao? Tên Tư cãi lại. Một mình tao thì bao khắp mặt sao được. May là tao nghe mày nói rỗn đảng trong này nên tao sanh nghi. Mà thằng này làm cái gì kỳ vậy? Thì để tao hỏi nó. Trong lúc đó, Tâm đã chạy lại nâng chồng lên. Tên ba nhíu mày. Bộ họ quen nhau à? Tên Tư phụ họ theo. Sao coi bộ tự nhiên quá vậy? Tên ba bước lại hất hàm hỏi Ân. Quen với cô này hả? Ân đành thú nhận. Vợ tôi đó. Tên ba chừng hững ngó lại tên Tư. Vợ chồng mày à? Tên Tư bật cười. Vợ chồng thì thấy kể tụi nó, chứ có gì đâu. Tên ba lại hỏi Ân. Nhưng anh làm cái gì kỳ vậy? Ân nhìn lại vợ, hỏi ý vì anh ta cũng chưa rõ nội vụ ra sao. Anh ta chỉ thấy vợ ngồi đàng hoàng ở đó, chứ chẳng có hề hứng gì hết. Riêng phần Trâm, cô cũng chẳng biết mình phải lên tiếng sao cho thuận lợi. Ân bèn dè dặt hỏi lại vợ. Mấy ông này sao đó em? Trâm ấp úng. Mấy ông mời lên đây xét hỏi. Tên bà bật cười, hiểu rõ tâm trạng của Trâm. Hắn quay lại hỏi Ân. Anh làm cái gì vậy hả? Ân ngập ngừng. À, tôi tưởng mà anh là ai? Dạ thì tôi là chồng của vợ tôi. Tên ba bật cười. Thì anh là chồng của vợ anh rồi, chứ chẳng lẽ anh là chồng của gốc cây? Tôi hỏi đây là anh làm cái gì? Tôi là thường dân buôn bán làm ăn. Tên ba lừa mắt rồi cười khang. Anh bạn cho tôi là con nít chắc. Giữa mình với nhau thì nên nói thiệt. Dân thường cái khỉ gì á mà dám sổ tới giật súng lên cò nhanh như chớp. Dân mừng ăn thấy tôi cách xa cả cây số cũng đủ tản thần quýnh tay quýnh chân rồi, chứ đâu có còn bày đặt bò bò lại. Ân Dội nói, dạ tôi nóng lòng vì vợ con. Tên ba nhíu mày, ai làm gì đâu mà chú nóng lòng. Mấy ông bác, thường quá mà, chặn lại hỏi này nọ. Với lại nếu tụi tôi không giữ cổ ở đây thì cổ đi đâu trong lúc này? Lớn ngớ đạn lạc chết thì sao? Anh không tin, anh thử hỏi cổ coi. Trong tình cảnh này, Trâm bắt buộc phải nói xuôi theo. Thì mấy ổng giữ em lại đây chứ, không có chi khác anh à. Tình bà đắc thắng. Chẳng lẽ anh không, tôi có. Ân kiếm cách trả lời, dạ thì tôi thấy vậy nên chẳng biết ớt giáp gì nên nóng lòng. Nóng lòng theo cái kiểu đó thì nguy cho anh quá, vì nó làm lộ hình tích của anh. Một người dân thường á, dù có nóng lòng cho vợ con đi nữa thì bất quá cũng chỉ dám lại đây lại lục, chứ đâu có đâu giật súng đồ quát tháo, nghe ghê quá. Thôi, nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt á, cho nó dễ tính. Mấy lúc này cũng chẳng có ai rảnh rang để nói chuyện tào lao, có phải anh là lính tráng ở bên chạy giặc không? Ân ấp úng, tôi nóng lòng liều mạng vậy thôi xin mấy ông. Nhìn nhận là anh nóng lòng, nhìn nhận là liều mạng của anh đó mới là quan trọng. Anh đừng bắt tụi tôi phải tin anh một cách vô lý. Tên Tư sốt ruột, hay hơi sức đâu mà hỏi nó. Rõ ràng nó muốn cứu vợ con nó chứ chẳng có gì khác. Và như mày nhận xét nó là lính tráng thì cho nó đi phức cho rồi đi. Trâm kêu lên, anh có tội tình gì, xin mấy ông tha cho anh. Rồi tôi Trâm không dám nói hết lời. Tên bà xây qua hỏi Ân, anh đã chịu phép chưa? Ân né tránh, xin mấy ông thương giùm. Biết rồi, nhưng có phải là lính tráng không? Dạ thì hồi xưa tôi có đi, nhưng bây giờ trở về là làm ăn như thường. Cũng ráng chối á, mà đi chạy trốn phải không? Dạ phải. Hay có công việc gì khác? Dạ đâu có gì khác, mấy ông cũng thấy là tôi đi tay không? Tạm tin được. Vậy xin mấy ông xét giùm. Tên ba gật đầu, thả anh đi cũng được. Tên Tư phản đối, Ê, sao lại thả? Mày để tao nói hết. Lúc này thả giả thì bất quá giả cũng lo đi trốn. Đây là mình muốn để đức về sao? Ân mừng rỡ, mấy ông thả. Tên ba gật đầu, cảm ơn mấy ông nhiều lắm. Nhưng còn con vợ của tôi? Tên ba ngắt lời, cổ thuộc vào một vụ khác và tôi không có quyền thả cổ trong lúc này. Ân trợn mắt, mấy ông giữ vợ tôi để làm gì? Nó còn là anh thuận dân hơn tôi nữa và càng đáng được thả. Anh nên lo phần anh là hơn đi. Tập thứ 4 đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 5.